sống lại vào năm 80, tôi đã tìm lại chính mình. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi ngẩng đầu nhìn tôi, Huyền Thục lúc nào cũng có chính kiến. Lúc trước Hạ Thừa An, thấy câu chuyện sắp nhắc đến người đó, tôi lập tức ngăn lại. Được rồi, ngủ thôi. Giang Miểu Miểu nhích lại gần tôi. Huyền Thục, cậu ngại à? Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp lại nữa. Ký túc xá rơi vào yên lặng. Ngay khi tôi sắp chìm vào giấc ngủ, bên ngoài đột nhiên ồn ào, tiếng bước chân vội vã lướt qua ngoài cửa. Kiều Vi giật mình ngồi bật dậy. Dậy mau, hình như cháy rồi. Chương 10 cháy sao? Tôi lập tức tỉnh táo, nhận ra trong không khí đúng là có mùi cháy khét. Tôi vội xuống giường, chỉ thấy ngoài hành lang đã mù mịt khói. Kiều Vi định mở cửa sổ nhưng bị tôi quát ngăn lại. Đừng mở cửa sổ, mặc thêm quần áo trước đã. Giang Miểu Miểu càng hoảng loạn, đứng chết chân tại chỗ. Thời này kiến thức phòng cháy chữa cháy chưa phổ biến, tôi chỉ có thể lấy chiếc khăn trên móc. Tôi nhúng nước rồi đưa cho hai người kia. Lát nữa bịt mũi miệng lại, cúi thấp người, đi sát theo tường. Hiểu chưa? Hai người tuy đầu óc còn chưa kịp nghĩ gì, nhưng cơ thể đã làm theo bản năng. Hành lang chật kín người, tâm lý Giang Miểu Miểu vỡ vụn, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Phải làm sao đây? Tớ có chết ở đây không? Tớ còn muốn ăn sủi cảo mẹ làm nữa. Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy. Đừng nghĩ linh tinh, cậu sẽ về nhà, còn đứng trên sân khấu lớn hơn nữa. Tôi biết trước tương lai. Trong lòng tôi không quá hoảng loạn. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Một tia không khí trong lành khiến tôi an tâm hơn. Giang Miểu Miểu và Kiều Vi đã chạy thoát thành công. Ngay khi tôi sắp bước qua bậc cửa, một khúc gỗ cháy rơi xuống từ trần nhà, khúc gỗ chắn ngang cửa. Tôi lùi lại 2 bước. Tôi định tìm đường vòng nhưng phát hiện rèm che cầu thang phía sau cũng đã bốc cháy, chặn mất lối đi. Và rồi tôi bị mắc kẹt giữa biển lửa. Khói đen càng lúc càng dày đặc, tôi bị sặc đến mức không mở nổi mắt. Tôi chỉ có thể cúi thấp người, nép vào góc tường. Nhịp tim trong khói đặc càng lúc càng dồn dập. Loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Miểu Miểu và Kiều Vi gọi tên mình. Tôi cảm thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Kiếp trước Kiều Vi và Giang Miểu Miểu quả thực đã về nhà an toàn. Nhưng bản thân tôi lại là một biến số. Kiếp trước tôi chưa từng đến anh. Nghĩ đến điều này, tim tôi như lỡ mất một nhịp. Lẽ nào, lần này mình sẽ chết ở đây sao? Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm cứ thế mất mạng. Tôi sống lại một lần nữa nhưng còn chưa được tận hưởng cuộc đời theo ý mình mà. Tôi gắng gượng bò dậy, cố gắng di chuyển về phía có ít khói hơn. Chờ đến khi tấm rèm bị thiêu rụi hoàn toàn, tôi lần mò lên tầng 2. Cuối cùng cũng thấy một khung cửa sổ mở hé. Tôi bước đến bên cửa sổ, bệ cửa nóng rát. Bên dưới dường như có người đã nhìn thấy tôi. Tầng 2, vẫn còn người ở tầng 2. Lúc này, tôi đã kiệt sức. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía dưới. Hứa Huyền Thục, nhảy xuống đi, là Hạ Thừa An. Tôi không có thời gian suy nghĩ tại sao anh lại ở đây. Tôi dồn hết sức nhảy xuống. Hạ Thừa An lập tức lao tới, thấy không kịp đỡ người. Anh dứt khoát nằm rạp xuống đất, làm tấm đệm thịt cho tôi. Cơn đau mà tôi nghĩ tới không hề xuất hiện. Quay đầu lại chỉ thấy Hạ Thừa An đang nằm trên đất. Anh không sao chứ? Tôi vội vàng đứng dậy. Hạ Thừa An cũng đứng lên, lắc đầu. Không sao. Tôi lặng lẽ quan sát anh từ trên xuống dưới. Đừng lo, tình huống nguy hiểm hơn thế này tôi còn gặp rồi. Hạ Thừa An cởi áo khoác muốn quấn lên người tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi. Tôi hắng giọng, cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, em không bị thương là tốt rồi. Em còn phải múa nữa mà. Kiều Vi và Giang Miểu Miểu vội vã chạy đến. Vừa nhìn thấy Hạ Thừa An thì tròn mắt ngạc nhiên. Thiếu tá Hạ, sao anh lại ở đây? Kiều Vi nhớn mày, có phải anh đến tìm Uyển Thục của chúng tôi không? Uyển Thục, em không sao chứ? Trình Diệc Xuyên từ phía bên kia chạy tới, ôm ngoặt lấy tôi, giọng có phần nghẹt ngào. Vừa rồi anh không thấy em đâu, sợ chết đi được. Tôi giơ tay vỗ nhẹ lên đầu anh ấy. Được rồi, không phải em vẫn ổn đây sao? Chờ đến khi Trình Diệc Xuyên miễn cưỡng buông tôi ra, tôi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng có phần cô đơn của Hạ Thừa An. Càng lúc càng xa, chương 11 nhà trường đã sắp xếp lại ký túc xá cho sinh viên. Lần này, ký túc xá của tôi chỉ cách trường của Trình Diệc Xuyên một con đường nhỏ. Từ hôm đó, tôi không còn gặp lại Hạ Thừa An nữa. Chắc anh đã về nước rồi. Trong trường có một giáo viên lý thuyết mới, là một người da trắng. Mỗi ngày lên lớp, thầy giáo đều dùng tiếng Trung lơ lớ xen lẫn tiếng Anh. Phần lớn sinh viên trong lớp chưa từng học tiếng Anh bài bản, nên việc học rất vất vả. Kiều Vi vô tình liếc qua cuốn sổ ghi chép của tôi. Uyển Thục, cậu theo kịp bài không? Tôi hơi ngại ngùng, biết một chút thôi, đợi tớ ghi chép xong sẽ cho các cậu xem. Thực ra, hồi nhỏ tôi cũng chưa từng học tiếng Anh, lúc đó điều kiện giáo dục không tốt. Kiếp trước, tôi phát hiện Hạ Thừa An thường nghe các vở kịch phát thanh bằng tiếng Anh ở nhà. Mỗi lần hỏi, anh chỉ qua loa đáp lại một câu, em có hiểu đâu, chỉ để có thể tiến gần anh thêm một chút. 37 tuổi, tôi lại cầm sách vở, cùng một nhóm học sinh tham gia lớp bổ túc. Khi đó, nhiều người không hiểu, nói rằng tôi đã có đủ mọi thứ. Tại sao còn tự làm khổ bản thân như vậy? Làm sao có thể nói là đủ đầy được? Với tôi khi ấy, chỉ cần được Hạ Thừa An liếc mắt nhìn một lần cũng là điều vô cùng quý giá. Uyển Thục, nghĩ gì thế? Giọng nói của Trình Diệc Xuyên kéo tôi trở về thực tại. Vừa nãy anh thấy một bông hoa nhỏ bên đường. Tặng em này, một bông hoa màu hồng nhỏ bằng đầu ngón tay, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Giang Miểu Miểu đứng bên cạnh trêu chọc. Bông hoa bé thế này mà cũng tặng à? Tôi thấy thứ gì đẹp thì sẽ tặng cô ấy. Nói rồi, Trình Diệc Xuyên quay đầu lại, ánh mắt đầy mong chờ nhìn tôi. Tôi mỉm cười, kẹp bông hoa vào sổ. Em rất thích, nếu Hạ Thừa An là một tảng đá lạnh lẽo, thì Trình Diệc Xuyên chính là tia nắng đầu tiên khi đông qua xuân tới. Tình yêu của anh ấy thẳng thắn và mãnh liệt, chưa từng che giấu điều gì. Khi Hạ Thừa An đẩy cửa bước vào nhà, lập tức có người ra đón. Anh về rồi à? Lần này sang anh mọi chuyện thế nào rồi? Người lên tiếng là vợ sắp cưới do gia đình anh chọn. Tống Chi Hoa, chị ta là giáo viên ở một trường trung học cơ sở gần đó. Hạ Thừa An hờ hững đáp lại, không trả lời trực tiếp. Chuyện của các chi đội ở nước ngoài vốn không đến lượt anh giải quyết. Anh hiểu rõ lý do mình liên tục đến anh trong 2 năm qua. Hình ảnh tôi ôm lấy Trình Diệc Xuyên lướt qua trong tâm trí. Môi Hạ Thừa An khẽ giật, sau này không cần đi nữa. Nghe vậy, ánh mắt Tống Chi Hoa sáng lên. Vậy thì tốt quá rồi, chúng ta có thể chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ rồi. Hạ Thừa An bước vào phòng, không đáp lời, cha Hạ đang ngồi trên sofa đọc báo. Cha đã nhờ người xem rồi, ngày mùng 3 tháng sau là ngày lành, đợi thêm một thời gian nữa đi à, cách trương.